Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, lão gia tử việc này nguyên nhân thực sự. Nói ngươi cùng Đường Uy sự tình, hơi khoảnh, lão gia tử dừng bước, đối với Vương Vi nói ra, ngữ khí tương đối mà nói, vẫn tương đối tùy ý, đương nhiên. So thuần túy bình thường nói chuyện phiếm, muốn nghiêm túc một ít, cố ý đem tất cả mọi người chi đi mới bắt đầu hỏi thăm. Đủ thấy chuyện này tại lão gia tử trong suy nghĩ sức nặng. Cũng không trách lão gia tử như vậy trịnh trọng chuyện là. Thật sự Đường Uy ảnh hưởng quá lớn, cả biên thành đều đại danh đỉnh đỉnh, thế giới dưới lòng đất trọng tài người. Trên đường nhất đẳng đại ca, mà Vương Vi thì là mềm rủ xuống bay lên hình trinh ngôi sao mới. Chiếu cái này phát triển tư thế, chỉ cần hắn không đáng nguyên tắc tính sai lầm lớn, tương lai tiền đồ không thể số lượng có hạn, mà Đường Uy lại là rất tiện cho thuộc về nguyên tắc tính sai lầm phạm trù. Dù cho hiện tại hắn đã chết cũng giống như vậy, hắn lưu lại Đường Thị tập đoàn cùng với Vương Vi cùng hắn đàn bà quá cùng con gái dây dưa không rõ quan hệ. Đủ để cho Vương Vi trở thành các phương diện chú ý tiêu điểm. Không thể không làm cho người ta đỏ mắt a hát. Đây cũng quá gì kia đúng không? Ngươi đây là tài sắc song thu a hát. Dựa vào cái gì chuyện tốt đã thành ngươi Vương Vi hay sao? Không phục, mặc dù nói. Vương đại đội đời này thích nhất làm đúng là chuyên trị các loại không phục. Nhưng có chút không phục, hắn cũng là trị không được. Ai cũng không vạn năng. Nếu như Vương Vi một mực chỉ là một không có tiếng tăm gì tiểu cảnh sát. Một mực chỉ trốn ở phía sau màn. Thật cũng không cái gì. Cứ việc vẫn sẽ có người biết rõ. Vẫn sẽ có mắt người hồng. Vẫn sẽ có người khó chịu. Nhưng ít ra. Không biết đối với hắn tiền đồ sinh ra cái gì bất lợi ảnh hưởng mệt sức căn bản là không quan tâm. Cái gì tiền đồ không tiến trình, căn bản là không muốn ở đây trên mặt trở nên nổi bật. Ta liền cho muốn rượu nguyên chất mỹ nhân, ngày tiến đấu kim, ngươi cắn ta, nhưng hiện tại Vương Vi, rõ ràng không phải không có tiếng tăm gì cơ sở tiểu cảnh sát nhân dân rồi. Hắn là trước mắt cả biên thành thậm chí cả thiên nam tỉnh công an hệ thống. Tấn chức tốc độ nhanh nhất người. Dưới mắt cũng không biết có bao nhiêu người tại đỏ mắt hắn. Lão gia tử tâm lý nắm chắc. Vương Vi cái này liên tiếp đề bạt trọng dụng. Tuy có hắn Vương lão hổ nhân tố ở bên trong. Nhưng chính yếu nhất có lẽ hay là Vương Vi chính mình không chịu thua kém. Lấy ra cứng rắn thành tích. Mấu chốt những kia đỏ mắt người không nhận nhưng a hát, hắn đã cảm thấy Vương Vi nhất định là làm đường ngang ngõ tắt. Thậm chí còn có người hoài nghi là Vương Vi cố ý hại chết Đường Uy. Vốn hắn có cơ hội cứu Đường Uy, kết quả lại đem Đường Uy hại chết, còn giá họa cho Thanh Long. Dù sao hiện trường cuối cùng nhất người sống tựu sinh hạ hắn và Mễ Lan. Thì ra là cái kia cái. Nhân tình, thừa cơ hội này, hại chết Đường Uy, bất chính tốt nhất cử lưỡng tiện sao? Tiền tài, mỹ nữ, đều là của ta rồi. Đường Thị tập đoàn, đúng vậy được xưng biên thành thị dân doanh xí nghiệp đệ nhất gia. Tài sản mấy ngàn vạn, thậm chí hơn tỷ, tại như vậy ích lợi thật lớn hấp dẫn phía dưới. Chuyện gì làm không được? Huống hồ. Vương Vi này đây tâm ngoan thủ lạt chứ danh. Tiểu tử này làm cảnh sát một người nhiều thời gian. Nếu như đem bị thân thủ của hắn xử lý cùng bắt lại hội phán tử hình phạm tội phân tử đều tính toán. Đi vào, xấu trong tay hắn nhân mạng đều vượt qua 10 đầu. Loại sự tình này, hắn hoàn toàn có khả năng làm được. Trên thực tế, Vương Vi đã muốn theo Trương Phương Lương Vũ đám đáng tin huynh đệ trong miệng nghe được cùng loại. Lời đồn đãi, thậm chí có thể là hữu tâm nhân cố ý giải ra tới lời đồn. Vì chính là công kích Vương Vi. Có lẽ, lão gia tử bỗng nhiên đáp ứng đến biên thành lễ mừng năm mới. Đây cũng là rất trọng yếu nguyên nhân nì. Lão gia tử chỉ là tìm tái đến xem nhi tử con dâu lấy cớ mà thôi. Lão gia tử càng là coi trọng đứa cháu này, càng là bất động thanh sắc. Một nghĩ đến đây, Vương Phi càng thêm cẩn thận. Nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói ra. Chuyện này, còn phải trước theo Hàn Lão Tổng nói lên. Hàn Minh Chính, lão gia tử hỏi. Đúng, chuyện này hắn đã nói với ta. Chính là cho ngươi đến đường uy nơi nào đây nằm vùng. Vương Phi nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn phỏng chừng Hàn Minh Chính nhất định sẽ cùng lão gia tử báo cáo chuyện này. Hàn Minh Chính tuy nhiên chưa nói tới là lão gia tử nhất dòng chính tâm phúc, nhưng coi như là lão gia tử một tay nhấc nhổ ra lên. Hắn chủ yếu mấy lần lên trước đều là lão gia tử tại nhiệm thời điểm hoàn thành. Đối với hắn, lão gia tử có lẽ hay là thập phần coi trọng. Bằng không, tuổi của hắn cùng Hồng Phong không sai biệt lắm. Lúc ấy tại biên thành cục công an, hai người bọn họ cũng là chính yếu nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng Hàn Minh Chính thủy chung đi đầu một bước. Trong lúc này, Vương Hổ đối với hắn từng có ra, tuyệt đối là một cái trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên, lão gia tử đối với Hồng Phong cũng không có cái gì chèn ép. Cơ hồ mỗi lần Hàn Minh Chính tiến bước, Hồng Phong liền lập tức tiếp nhận hắn khuyết. Lại nói tiếp, cũng là lão gia tử cùng mặt khác thượng cấp lãnh đạo đối với Hồng Phong nào đó đền bù tổn thất. Cái này Hàn Minh Chính trong đầu luôn có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Lão gia tử lại nhịn không được lời bình một câu. Nhìn ra được, lão gia tử đối với Hàn Minh Chính thủy chung đều là tương đương thưởng thức. Tung tính toán Hàn Minh Chính đem cháu của hắn đưa đi đương làm nằm vùng. Loại này thưởng thức cũng không bởi đó giảm bớt. Tự lấy cảnh sát thân phận, công khai mà tiếp cận đường uy, công khai mà nằm vùng. Cũng thiệt thòi Hàn Minh Chính nghĩ ra. Bất quá bây giờ xem ra, hiệu quả không phải bình thường tốt. Trên cơ bản đem Diêm Hồng Vĩ đội triệt để làm mất. Mặc dù nói, sự tình phát triển cùng với buôn lậu thuốc phiện đội chân thật tin tức, cùng Hàn Minh Chính lúc trước phỏng đoán hơi có xuất nhập. Diêm Hồng Vĩ cơ bản độc lập, không bị đường uy, tiết chế. Nhưng hào phóng hướng có lẽ hay là đúng vậy. Cuối cùng nhất kết quả cũng rất làm cho người ta thỏa mãn. Hàn Minh Chính dựa vào cái gì cảm thấy người nhất định có thể được đến đường uy tín nhiệm, cũng bởi vì người cứu được nữ nhi của hắn. Lão gia tử tư duy như trước rất nhanh nhẹn, lập tức hỏi, ngay từ đầu hẳn là như vậy đi. Bất quá ta tự mình biết, đơn thuần bằng điểm này, nếu như không có đến tiếp sau động tác lời mà nói, là rất khó lấy được đường uy tín nhiệm. Cho nên vẫn phải là hợp tác, nhất là kinh tế thượng hợp tác. Lão gia tử đứng vững, nhìn về phía hắn, hơi khoảnh, trầm giọng nói ra, cái này kinh tế thượng hợp tác, ngươi trọng điểm nói nói, lúc trước các ngươi tài chính khởi động, có phải là theo đường uy ở đâu tới hay sao? Lão gia tử tựa hồ đối với chuyện này đặc biệt coi trọng. Cứ việc nói, Vương Vi món tiền đầu tiên có phải là đường uy tài trợ. Dưới mắt kỳ thật đã muốn cũng không trọng yếu. Người ta thật muốn công kích ngươi, chủ yếu có lẽ hay là xem ngươi bây giờ cùng đường thị tập đoàn liên lụy bao sâu. Nhưng đối với lão gia tử mà nói, điểm này lại rất trọng yếu. Hắn đầu tiên phải nói phục chính mình, không thể nói ngươi dựa vào đường uy tài trợ phát tài. Sau đó đường uy chết rồi, người lập tức tự khi dễ người ta lão bà cùng con gái. Vậy thì quá hư không tưởng nổi rồi. Vượt ra khỏi điểm mấu chốt, Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, nói ra, ra, điểm này ngươi khả năng hiểu lầm. Ta còn thật không có tìm đường uy nhường cái tiền. Nghiêm khắc lại nói tiếp, bọn hắn ngược lại đều dựa vào lấy ta kiếm tiền, ta mới là bọn hắn tài thần. Cái này lời nói được thì có điểm ngạo khí rồi. Thì ra là tại từ gia lão gia tử trước mặt, Vương Vi mới nói đắc như vậy hàm xúc. Đổi một người, Vương Vi sợ là Lý đều mặc kệ. Đường thị tập đoàn cửa hàng bách hóa tổng hợp, siêu thị, thậm chí cả hiện tại nơi này Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ. Cơ hồ đều là công lao của hắn, là hắn thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng ra tới. Tài chính thiếu thời điểm, cũng dựa vào hắn tại kỳ hạn giao hàng cùng cổ phiếu thị trường trắng trợn thu hoạch. Bằng không thì, chỉ sợ Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ lễ mừng năm mới trước đều không có biện pháp buôn bán. Lại càng không cần phải nói hôm nay như vậy náo nhiệt sinh ý. Ít nhất tại tài chính chuyện này thượng, Vương Vi là hoàn toàn thanh bạch, dễ dàng. A hát, lão gia tử lập tức thì có điểm kinh ngạc rồi. Hai hàng lông mày có chút dương bắt đầu đứng dậy. Vậy ngươi lại là như thế nào kiếm tiền hay sao? Ngươi còn có thể thành bọn hắn tài thần. Nhiều hứng thú bộ dạng, cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng. Vương Vi rất đơn giản mà trả lời lão gia tử nghi vấn. Lão gia tử mặc dù là rất chính thống cán bộ kỳ cựu, nhưng những năm này, các loại mới kinh tế hình thức phô thiên cái địa, lão gia tử cho dù không có tự mình tiếp xúc qua, cũng có qua nghe thấy. Hàng năm cho bọn hắn phát chính là cái kia mật cấp rất cao văn bản tài liệu bên trong. Không thể tránh khỏi hội nâng lên kinh tế trên xã hội tuôn ra hiện ra hơn chủng mới lạ kinh tế hình thức. Ngươi làm cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng có thể kiếm được tiền. Nghe nói qua quy nghe nói qua, nhưng xác thực hiểu rõ không nhiều lắm. Hơn nữa lão gia tử một mực đều ở làm chính pháp công tác. Đối với các loại kinh tế xây dựng công tác tương đối cũng không phải rất quen thuộc. Vương Vi tự cười, nhẹ nói, có thể lợi nhuận, nhưng lại có thể kiếm nhiều tiền. Bất quá, nếu xem không chuẩn lời mà nói, thiệt thòi cũng mất đi rất lợi hại. Nói đến đây, Vương đại đội trong nội tâm tốt một hồi phiền muộn. Tại cái khác thời không, hắn chẳng phải thuộc về mất đi rất lợi hại một loại kia người sao? Tượng Vương Vi loại người này, nhận thức tử lý, không chịu thua, hơn nữa lấy việc còn hy vọng động đầu óc đi nghiên cứu. Tổng là muốn tìm ra cái gọi là quy luật đến, để một đêm phất nhanh, kết quả, thiệt thòi đến chết. Đương nhiên, khi đó mất đi nhanh hoài nghi nhân sinh cuộc sống Vương cảnh quan. Nằm mơ cũng không nghĩ ra, một ngày kia, hắn hội dựa vào đối với thị trường chứng khoán cùng kỳ thành phố khắc sâu trí nhớ đại phát tài. Từ nay về sau, cưới vợ Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh cuộc sống đỉnh phong. Đường Uy, Mễ Lan, còn có cái này hội sở vài vị cổ đông, đều theo ta tại thị trường chứng khoán cùng kỳ hạn giao hàng thị trường lợi nhuận trả tiền. Kiếm được còn không thiếu, đắc có mấy trăm vạn. Đúng rồi, tiểu cô cũng theo ta lợi nhuận trả tiền, có hơn 100 vạn a. Lúc này đem Vương Quân lôi ra mà nói sự tình. Vương Vi đương nhiên không phải muốn tận lực bán đứng tiểu cô, chỉ là muốn rất tốt thủ tín tại lão gia tử mà thôi. Đối với Vương Quân kiếm tiền bổn sự, lão gia tử có lẽ hay là tán thành. Bây giờ nghe nói Vương Quân cũng cùng Vương Vi hợp tác qua, lão gia tử lập tức cứ yên tâm không ít. Tại lão gia tử xem ra, phá án là việc nhỏ, kiếm tiền mới được là đại sự. Cho nên Vương Vi có thể phá đại án muôn án, lão gia tử cảm thấy là gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Nhưng nói đến kiếm tiền, cái kia hay là muốn lão thành chút ít mới tốt. Có cái này đặt nền móng, kế tiếp Vương Vi giải thích, tựu có vẻ phi thường thuận lý thành chương. Bất kể là cùng Mễ Lan hợp tác khai mở siêu thị, có lẽ hay là cửa hàng bách hóa tổng hợp, làm câu lạc bộ những này, lão gia tử cũng chỉ là chậm rãi dạo bước, ngẫu nhiên ngắt lời hỏi một câu. Đa số thời điểm là ở yên lặng lắng nghe, sắc mặt rất bình tĩnh. Những này đều ở hắn giải thích phạm trù trong phi tấn công ty cùng Trương Băng sự tình. Vương Vi cũng không nói gì, lược qua không đề cập tới. Dù sao việc này cùng Đường Uy không có sao, là hắn công ty của mình. Đường Uy cái kia đứa con gái, Đường Vi, nàng chuyện gì xảy ra? Là nàng chủ động trao quyền đưa cho ngươi sao? Lão gia tử đột nhiên hỏi, phải tâm tình của nàng rất không ổn định, chướng ngại tâm lý rất nghiêm trọng, khả năng qua hết năm, ta còn phải lại nghĩ biện pháp giúp nàng làm cho thẳng tới mới được. Nói đến đây, Vương Vi có chút lo hiện ra sắc, hắn ngày hôm qua còn đi xem Đường Y, tình huống tương đương không lạc quan. Tiểu nha đầu càng ngày càng phong bế chính mình rồi. Điền Mỹ Ngọc gấp đến độ cái gì tựa như. Lão gia tử có chút vuốt cằm, dừng bước, nhìn qua hắn, rất chân thành nói, ngươi bị người nhớ thương rồi, biết không? Vương Vi ngay vội vàng gật đầu, cười khổ nói, biết rõ, là có không ít người đỏ mắt. Chuyện này, ngay lão gia tử đều nghe nói. Hơn nữa vì thế chuyên đến biên thành lễ mừng năm mới. Đủ thấy vụng trộm phong ba đã muốn huyên náo khá lớn. Chỉ có điều Vương Vi đang ở trong cục, còn không có quá thiết thân cảm thụ mà thôi. Có đôi khi, người ngoài cuộc thường thường nhìn càng thêm tinh tường. Tin tức cũng nhận được nhanh hơn. Chỉ cần mình không thẹn với lương tâm, đỏ mắt tự làm cho bọn họ đỏ mắt tốt rồi. Không có gì hay lo lắng. Lão gia tử cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ra, cùng lắm thì binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Vương Vi tự nở nụ cười, hắn biết rõ, lão gia tử cái này là nói cho hắn biết đừng sợ. Thực có chuyện gì, lão gia tử sẽ cho hắn ôm lấy, có lão gia tử cái này tỏ thái độ, Vương Vi trong nội tâm thật đúng là tự rất nhẹ nhàng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.